không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, bắt được ngươi. 7. Nhìn đến trước mắt một màn, ở đây đại bộ phận người đều khó có thể tự khống chế mà thay đổi sắc mặt cho tới bây giờ. Ngộ hại nhân số nghiêm cẩn tính toán đã đạt tới 4.9. Nhưng so với tương đối bình thường nhân số giảm quân số, loại này bị nhét vào đồng hồ để bàn, cơ hồ đã cùng nghiến răng bánh răng dung hợp ở bên nhau điêu khắc. Vẫn như cũ sẽ cho người lấy cực cường đánh sâu vào cảm, con khỉ thanh niên sợ tới mức hai chân nhũn ra, thấy rõ đồng hồ để bàn nội tình hình đồng thời cũng đã về phía sau văng ra. Hổ tiểu thư sắc mặt cũng phá lệ tái nhợt, bay nhanh hướng một bên dịch khai tầm mắt. Không đành lòng lại nhìn kỹ, ở mộng vực trung tử vong cũng không sẽ ương cập hiện thực. Trên thực tế, tại đây chàng nguy cơ tứ phía, tràn ngập áp lực cùng sợ hãi biệt thự chung. Vứt bỏ ý thức mảnh nhỏ mạnh mẽ rời khỏi cũng chưa chắc không phải một loại khác giải thoát. Nhưng cho dù là như thế này, loại này hành vi không khỏi cũng quá mức tàn nhẫn lãnh khốc, mãng xà nam tự hồ không có dự đoán được Trang Điệt sẽ lưu ý nhiều như vậy chi tiết. Hắn kinh ngạc một cái chớp mắt, tế dựng đồng tử liền nhanh chóng khôi phục bình thường. Cho dù như vậy, làm sao có thể xác định là ta, lời này chỉ nói đến một nửa. Mãng xà nam liền dừng lại câu chuyện, không có tiếp tục nói thêm gì nữa, điểm này không cần Trang Điệt cố ý thuyết minh. Kỳ thật đã thực minh xác, kế hoạch sở dĩ sẽ xuất hiện sơ hở, là bởi vì đợt thứ hai trong bóng đêm xuất hiện quá nhiều đặc thù trạng huống, nếu hết thảy thuận lợi, hắn vừa lúc có thể lợi dụng chó săn nam thẳng thắn sát khí làm biểu thị, thong dong diệt trừ kiến trúc sư. Cứ như vậy, duy nhất biết nội tình đồng lõa sẽ ở tỉnh lại sau mất đi tương quan ký ức, không hề cấu thành bất luận cái gì uy hiếp, mà kiến trúc sư trong bóng đêm bị sát hại. Điểm đáng ngờ không thể nghi ngờ sẽ hội tụ ở trước hết nhảy ra chó săn nam trên người, nhưng cố tình chó săn nam lâm thời thay đổi chủ ý, quyết định trước tập kích mặt ngựa, mà ngay sau đó, chó săn nam đã bị Trang Điệt một gậy bóng chày kén đảo, mất đi xuống tay năng lực cùng thời gian, heo mặt nam mục tiêu là hổ tiểu thư. Hổ tiểu thư lại tuyệt đối không thể đối kiến trúc sư xuống tay, mà dư lại vài người. Hoặc là ở lúc ấy không hề hành động năng lực. Hoặc là thật sự khuyết thiếu động cơ. Nếu như vậy, ngươi lại vì cái gì muốn tập kích vài người khác? Hổ tiểu thư túc khẩn mi. Nàng có thể đoán được đối phương tập kích kiến trúc sư là vì mạt sát uy hiếp. Lại không nghĩ ra dư lại. Bọn họ đối với ngươi không hề ảnh hưởng. Vì cái gì muốn làm thương tổn bọn họ? Mãng xà nam nhún vai. Giơ lên đôi tay. Luật sư tiểu thư, ta đã làm sự bị vị này thông minh lại thích đánh bạc tiên sinh vạch trần. Đích xác đã không thể biện giải, hắn nói thật sự chậm. Khàn khàn tiếng nói lạnh lẽo mà thấm tiến những người khác màng tai. Nhưng mỗi người đều có bí mật, không phải ta làm sự. Tổng không thể cũng toàn bộ khấu ở ta trên đầu. Hổ tiểu thư ở nghe được hắn nói nửa câu đầu khi, trong mắt liền hiện ra mãnh liệt kinh ngạc. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía Trang Điệt, mục tiêu của ngươi là ta. Trang Điệt hỏi, hổ tiểu thư hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới Trang Điệt sẽ như vậy trực tiếp. Ngươi như thế nào, Trang Điệt tìm được chốt mở. Hoàn toàn đình rất đồng hồ để bàn vận chuyển. Mỗi lần hắc ám khoảng cách, chỉ có 59 phút nhưng cùng thảo luận, Trang Điệt từ trên sofa tìm điều thảm mỏng. Cẩn thận bao lại động lại điêu khắc. Hờ khép ghế trên trung lưng. Ta không am hiểu ngôn ngữ đánh giá cùng tâm lý đánh cờ. Trực tiếp tỉnh lược rớt sẽ tương đối tiết kiệm thời gian, mất đi công tác sau ly đàn số dương 3. Tháng, Trang Điệt kỳ thật cũng không thói quen đồng thời cùng nhiều người như vậy nói chuyện, may mắn những người này trong mắt hắn đều là động vật đầu. Lại không có quỷ quái linh tinh thần quái sự kiện. Tuy rằng thị giác hiệu quả kiêm cụ quỷ dị, kinh tủng cùng hoang đường thái quá. Nhưng mang đến áp lực tâm lý tóm lại tương đối nhẹ không ít, ngươi phía trước nói. Cũng không rõ ràng mục tiêu của ngươi là ai. Thuyết minh ngươi yêu cầu mảnh nhỏ bất hòa chức nghiệp móc nối, ta suy đoán. Ngươi chỉ là cấp ra một cái nhu cầu. Đến nỗi tìm kiếm đến thích hợp mục tiêu. đem hắn mang đến trong mộng giao cho ngươi. Là Ất Phương công tác, Trang Điệt không có quản những người khác. Đứng ở phòng khách một mặt vách tường trước cẩn thận nghiên cứu. Ngươi là luật sư, sẽ không lấy thân thiệp hiểm. Ngươi đối với ngươi chính mình chức nghiệp trình độ có tuyệt đối tự tin. Không cần những người khác thiên phú hoặc là ký ức. Nói cách khác, ngươi muốn được đến chính là nào đó tình cảm năng lực. Mà loại này tình cảm là liền một cái khốn cùng thất vọng dân cờ bạc đều có được. Ngươi lại cố tình không có. Trang Điệt trải vuốt lại ý nghĩ. Ngươi cho rằng chính mình quá mức lý trí. Ngươi tưởng có được đối đánh cuộc ham thích. Này đối với ngươi có trợ giúp sao? Hổ tiểu thư trợn tròn đôi mắt. Nàng ngơ ngác nhìn chuyển qua tới nhìn về phía chính mình Trang Điệt. Sau một lúc lâu không có thể nói đến ra lời nói, như vậy suy xét. Suy nghĩ của ngươi đích xác thực hợp lý đối một cái đem chính mình đánh cuộc đến táng ra bại sản. Dân cờ bạc tới nói. Mất đi này đó không tính chuyện xấu. Ngược lại là cái chuyển cơ. Trang Điệt không đợi nàng trả lời. Chính mình gật gật đầu. Thấp giọng lẩm bẩm quay lại đi. Mà ngươi lý trí có thể khống chế loại này dân cờ bạc tâm thái. Nó sẽ làm ngươi càng dám mạo hiểm. Càng dám được ăn cả ngã về không đi đánh cuộc một hồi thắng thua. Phối hợp ngươi tự thân năng lực. Sẽ làm ngươi có càng rộng lớn tiền cảnh. Hắn kỳ thật rất tò mò. Những người này sao có thể khẳng định chính mình có thể chuẩn xác được đến muốn đồ vật chẳng qua. Cho dù tìm được rồi tập kích con thỏ tiểu thư hung thủ. Lập tức tình hình cũng vẫn như cũ thập phần khẩn cấp. Tạm thời còn không có thời gian kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi này đó. Còn hỏi này đó làm gì? Heo mặt nam ấn miệng vết thương thô thanh nói. Trực tiếp làm hắn cởi bỏ mộng vực không phải được rồi sao? Ở lần trước hắc ám vật lộn chung, heo mặt nam bị thương không nhẹ, cấp bách mà muốn từ trận này trong mộng tỉnh lại, kết thúc loại này dài dòng tra tấn, kiến trúc sư đã ngộ hại. Mộng vực lại vẫn như cũ, không có bị cởi bỏ. Hiển nhiên chính là nàng đồng lõa đảo quỷ, người bán trò chơi đăng ký người dùng tin tức. Còn không phải là vì tiền sao? Heo mặt vội la lên, ta cho ngươi tiền, ngươi đem mộng vực cởi bỏ. Nhanh lên phóng chúng ta đi ra ngoài. Đại gia về sau các đi các lộ. Chúng ta cũng sẽ không lại đến trêu chọc ngươi. Đã có vài đạo bất thiện ánh mắt đầu ở mãng xà nam trên người. Chó săn đang dùng khăn trải bàn trà lau dao ăn sắc bén mỏng nhận nhìn ra được. Nếu không phải lo lắng đối phương không biết còn để lại cái gì chuẩn bị ở sau. Cây đao này đại khái đã sớm bị đưa vào mãng xà nam ngực. Mãng xà nam dựa vào sofa. Hắn như là đối mặt cái này rất có dụ hoặc đề nghị buồn rầu rối rắm sau một lúc lâu. Mới rốt cuộc thở dài. Ta rất vui lòng lấy này số tiền. Đáng tiếc chính là, ta cũng không giải được cái này mộng vực. Càng đừng nói đem các vị thả ra đi, heo mặt nam bỗng nhiên ngồi dậy. Ngươi nói cái gì? Hắn nói rất có thể là lời nói thật. Hổ tiểu thư cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Nàng cắn hạ hàm răng. Thấp giọng nói. Nếu không phải như vậy, hắn căn bản không cần chờ đến bị lên án, cũng sẽ không cho chúng ta cơ hội nhìn đến chân tướng. Nếu mãng xà nam là cái này mộng vực mộng chủ, sớm tại Trang Điệt bắt đầu hoài nghi đến trên người hắn thời điểm, liền có thể mạnh mẽ kích phát miêu điểm tự mình xúc tình. Không cần đem chính mình làm bất luận cái gì sự bại lộ ở trước mặt mọi người, sẽ xuất hiện bọn họ. Hiện tại loại tình huống này. Hoặc là mãng xà nam là cái rõ đầu rõ đuôi tâm lý vặn vẹo biến thái. Hoặc là làm mãng xà nam có tin tưởng làm cho bọn họ mọi người chết ở mộng vực. Lại hoặc là mãng xà nam cùng kiến trúc sư sở làm kỳ thật tương tự. Bọn họ đều chỉ là đối cái này mộng vực tiến hành rồi nào đó gia công. Căn bản là không phải mộng vực chân chính chủ nhân. Hổ tiểu thư tâm tình có chút phức tạp. Nàng nhìn về phía Trang Điệt. Ngươi đã sớm phát hiện chuyện này, có phải hay không? Ở mở ra đồng hồ treo tường lưng sau, Trang Điệt chỉ là quan sát mãng xà nam vài giây, liền không có lại gia nhập mọi người chất vấn, lo chính mình một người đi tiếp tục nghiên cứu nổi lên này chàng biệt thự, như vậy một người. Thật sự sẽ thích đánh bạc thành tánh, đem chính mình thua táng ra bại sản sao? Vẫn là nói, cho dù có được trình độ loại này lý tính cùng tư duy logic, vẫn như cũ không thể khống chế thích đánh cuộc thiên tính. Cam tâm tình nguyện mà nhảy vào một cái lại một cái không thấy đáy hố sâu. Hổ tiểu thư nguyên bản có tuyệt đối tự tin, cho rằng chính mình nhất định có thể khống chế chóc ra tình cảm mảnh nhỏ. Hiện tại cũng đã ẩn ẩn sinh ra mãnh liệt nghĩ mà sợ. Không dám lại đi nghĩ lại nếu kế hoạch thành công sẽ dẫn tới hậu quả các ngươi bị lên án phạm có. Trở lên hành vi phạm tội, Trang Điệt lại như là hoàn toàn không ở chú ý bọn họ. Chỉ là Thanh Thanh yết hầu, đột nhiên quay lại thân mở miệng. Edward George Armstrong, 1925 năm 3 tháng 14 ngày. Người tạo thành Louisa Mary Chris tử vong, ở một bên dùng nào đó phảng phất dịch và chế tác cho. Phim phiến ngữ khí niệm ra này đoạn lời nói đồng thời. Hắn đột nhiên bay nhanh giơ lên trước ngực treo camera. Ở mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa khi ấn xuống màn chập Polaroid camera vận chuyển lên. Phun ra một chương mọi người biểu tình khác nhau chụp ảnh chung, cái gì lung tung rối loạn. Heo mặt nam cơ hồ đã hoàn toàn hao hết kiên nhẫn. Thiếu tại đây giả thần giả quỷ. Ngươi có phải hay không mộng vực chủ nhân? Dù sao ta chịu đủ rồi, hắn chỉ tới kịp giống giận vài câu. Dư lại nói bị một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang nghẹn trở về yết hầu, Trang Điệt đem địa ngục dung. Nham gậy bóng chày lâm thời cải trang thành địa ngục dung nham đại trúy. Thu hảo ảnh chụp, dồn khí đan điền hai chân tách ra đứng vững. Một chùy mang theo phong kén nát phòng khách non nửa mặt tường, heo mặt nam. Ngoặc kép, trong phòng khách yên tĩnh vài giây, hổ tiểu thư lấy lại bình tĩnh. Đi qua đi mới phát hiện, kia mặt tường cư nhiên so mặt khác mặt tường muốn mỏng ra rất nhiều. Vỡ vụn tường thể thượng còn có mấy cái không dễ phát hiện lỗ thủng, kia mặt tường sau lưng là một cái rất nhỏ phòng trống, dựa gần tường bày biện một cái bàn. Trên bàn có một đài mang theo đại loa kiểu cũ máy quay đĩa, bọn họ phía trước nghe được đồng hồ để bàn cái gọi là chỉnh điểm báo giờ thanh. Hơn phân nửa chính là từ này đài máy quay đĩa truyền ra tới, hổ tiểu thư nhìn về phía Trang Điệt. Người như thế nào biết, tường mặt sau có mấy thứ này? Bởi vì này gian biệt thự không phải kiến trúc sư thiết kế. Còn có 10 phút. Thỉnh hỗ trợ đem diễn viên tiên sinh trói lại, Trang Điệt cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu thiên tài. Đồng hồ, hắn này khối biểu hiện chính là thế giới hiện thực thời gian. Đổi lên tuy rằng phiền toái chút, nhưng cũng vẫn như cũ có thể đẩy ra mộng vực nội thời gian lưu động. Còn có 9 phần 50 giây, con khỉ thanh niên kinh ngạc ngẩng đầu. Nhưng hắn đã thiếu chút nữa liền phải biến thành điêu khắc. Nhưng hắn còn có thể động. Hắn là tập kích gà trống, Trang Điệt dừng lại đúng rồi đối thân phận. Tập kích vị kia lưu lượng ca sĩ hung thủ, Trang Điệt từ lỗ thủng vượt qua đi. Nhổ máy quay đĩa nguồn điện. Ta một lần còn hoài nghi đây là hắn mộng vực. Nhưng xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Hắn cũng chưa từng nghe qua này đoạn lời kịch nếu mặt ngựa là mộng vực chủ nhân. Ở thông qua tinh vi kỹ thuật diễn cùng hóa trang kỹ thuật lừa gạt những người khác. Thuận lợi được đến chính mình muốn đổ vật sau, nên lập tức mạnh mẽ xúc tình, mà không phải hiện tại còn ở trên sofa làm bộ điêu khắc, ở hắn nói chuyện đồng thời. Nguyên bản còn đọng lại ở trên sofa mặt ngựa nam nhân bỗng nhiên nhảy dựng lên. Hướng cửa thang lầu tiến lên, mặt ngựa nam nhân chỉ là ở bị đâm bị thương sau lâm thời nảy lòng tham. Mượn dùng hắc ám che giấu, đem chính mình hóa trang thành cùng người bị hại giống nhau điêu khắc. Muốn đục nước béo cò đánh cuộc một phen, hắn nhân cơ hội ở trong bóng tối tập kích cái kia lưu lượng. Ca sĩ, muốn biết rõ ràng đối phương đến tột cùng vì cái gì như vậy hòa. Chính mình lại một đường lưu lạc tới rồi không người hỏi thăm, vạn nhất đây là hắn mộng vực. Chờ đến tỉnh lại, hắn có lẽ cũng có thể giống nhau được đến phiên hồng cơ hội. Ngực thương thế chung quy ảnh hưởng hành động, mặt ngựa nam nhân không chạy ra rất xa. Đã bị chó săn ấn ở trên mặt đất, con khỉ thanh niên lại đây hỗ trợ. Đem hắn trói cái rắn chắc. Người mới vừa nói cái gì? Cái gì lời kịch? Thẩm phán tuyên án, Trang Điệt giải thích. Cùng ta phía trước bối kia đoạn biệt thự trang hoàng miêu tả. Cùng thuộc về một quyển trinh thám giới điện phủ cấp tiểu thuyết ở tự giới thiệu khi. Ta hỏi qua kiến trúc sư. Nàng không chơi trò chơi. Đối trinh thám tiểu thuyết cũng chút nào không có hứng thú. lại kết hợp kia khối đồng hồ quả quýt phong cách, ta bắt đầu suy đoán. Này chàng biệt thự không phải nàng bản nhân thiết kế, trò chơi kỹ sư chưa từng nghe qua ta bối kia. Đoạn miêu tả, hắn đối này chàng biệt thự không hoàn toàn hiểu biết, cho nên kiến trúc sư mới có thể nghĩ đến dựa chế tạo cúp điện thoát thân. Mà ta niệm tuyên án từ khi, hắn cũng không có đặc thù phản ứng, cho nên nhất định còn có một người. Giấu ở các ngươi mọi người sau lưng, người này nhận thức kiến trúc sư. Giúp kiến trúc sư thiết kế bản vẽ, nhận thức trò chơi kỹ sư. Rõ ràng kỹ sư sẽ như thế nào thiết kế tấm màn đen đi ngang qua sân khấu. Nhận thức lòng dạ hiểm độc tiểu thương. Làm tiểu thương đem thiết kế đồ chào hàng cho các ngươi mỗi người. Dùng bất đồng dụ hoặc đem các ngươi tiến cử trận này đánh cuộc. Trang Điệt buông mang đồng hồ thủ đoạn. Sửa sang lại hảo ống tay áo, không cần phải lại đổi thời gian. Bất luận kẻ nào đều nhìn ra được. Hắc ám điểm báo đã lại lần nữa buông xuống, đèn treo lập lòe không chừng. Lò sưởi trong tường ngọn lửa cũng quỷ dị mà nhảy lên. Ánh đến mỗi người gương mặt lúc sáng lúc tối, khổng lồ hắc ảnh bám vào ở trên vách tường, đây là một khoản kiểu cũ tiết lộ trò chơi. Không có hoa lệ chấn động thị giác hiệu quả. Không có thoải mái trò chơi thể nghiệm. Quy tắc trò chơi yêu cầu người chơi chính mình sơ soạn. Chỉ có tìm được chính xác giải pháp, mới có thể đánh ra hảo kết cục. Trang Điệt đã hoàn toàn sửa sang lại hảo toàn bộ ý nghĩ. Ta tưởng nếm thử một loại giải pháp, nhưng có chuyện yêu cầu đại gia phối hợp, chuyện gì? Con khỉ thanh niên đã lưu đến một nửa, vội vàng dừng lại chân. Người mau một chút nói, ta hảo trở về trốn đi. Phía trước ba lần hắc ám, không có đêm bình an. Mỗi lần đều có người tử vong, Trang Điệt nói. Lần này, thỉnh đại gia đem hết toàn lực sống đến hừng đông, những lời này tự hồ kích phát mộng vực nào đó. Phản ứng, những cái đó hắc ảnh tụ ở cùng nhau. Khổng lồ hắc ảnh mấy như thực chất, dọc theo vách tường chậm rãi di động. Cuối cùng treo ở Trang Điệt đỉnh đầu, Trang Điệt dư quang quét thấy cung khởi phía sau lưng mèo đen. Vừa nói lời nói kéo dài thời gian. Một bên chậm rãi lui về phía sau, này chàng biệt thự ở một quyển sách bị cẩn thận miêu tả quá ta. Xem qua quyển sách này, nó vĩnh bất quá khi là ưu tú nhất trinh thám tác phẩm chi nhất. Tác giả là Agatha Christie, trinh thám giới vĩnh viễn nữ vương. Nghênh diện xâm nhập xuống dưới trong bóng đêm, Trang Điệt bay nhanh thấp người vớt một phen, trầm ổn mà chát cái mã bộ, cao cao dơ lên đang ở tạc mau mèo đen, ta đoán. Trò chơi này tên là Không Người Còn Sống, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Trang, đi thôi, so tạp khâu, ái đại gia, hết chương.